đều là thiên kim chọc hỏa. Chương 9, góc truyện audio.com. Hắn nhất định sẽ trở về, bởi vì nơi này còn có cô, không phải sao? Khang Hoàng kéo Hoán Thanh ngồi xuống. Cô cứ đi tới đi lui như vậy cũng không phải là biện pháp, trước hết ngồi xuống nghỉ ngơi đã. Hắn đau lòng khi mỗi ngày nhìn đến tiệm vải Hoán Thanh chờ Gia Cát Diệp về. Một tháng qua đối với Hoán Thanh là chuỗi ngày lo âu. Hắn lo lắng Gia Cát Diệp không trở về sớm, nàng sẽ ngã bệnh mất. Cảm ơn, Phương Hoán Thanh uống một ngụm nước trà do Khang Hoàng đưa cho. Đã là 4 trăng rằm rồi, rõ ràng hắn nói 3 tháng sẽ trở về. Hay là trên đường xảy ra chuyện gì rồi? Đúng rồi, bỗng nhiên nàng đứng dậy, lớn tiếng la hét, nhất định là gặp cướp. Khang Hoàng, chúng ta đi tìm hắn, nói không chừng bây giờ hắn đang cần chúng ta giúp. Hoán Thanh, cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Khang Hoàng không biết nên khóc hay cười nhìn nàng. Cô quên là Diệp Huynh có võ công sao? Hắn có năng lực tự bảo vệ mình, nói không chừng sau này một đường hắn đi đều là quan đạo, không lo cướp đâu. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, bởi vì cô cứ lo lắng mới suy nghĩ như thế. Khang Hoàng an ủi nói, có khi hôm nay Diệp Huynh sẽ trở lại, cô nghe đi. Hiện tại bên ngoài không phải có tiếng vó ngựa sao? Hay là hắn đấy, mau đi xem đi. Phương Hoán Thanh chậm rãi đi ra hướng cổng. Mỗi lần có tiếng vó ngựa vang lên, nàng đều tưởng Gia Cát Diệp đã trở về nhưng đều thất vọng, lần này cũng là thế. Nàng vừa mới bước ra cửa, đã bị hai cánh tay cường tráng ôm lấy. Hoán Thanh, ta đã trở về. Diệp, nàng không thể tin được nhìn người đang ôm nàng. Nàng gầy hơn, làn da rám nắng bao phủ lấy thân thể nàng, Gia Cát Diệp vạn phần chiều mến chăm chú nhìn nàng. Diệp, nàng dương con mắt nhìn hắn, không nói nên lời. Xin lỗi, ta về trễ. Tại nghĩa phụ ta vẫn không chịu đồng ý, mất nhiều thời gian ta mới thuyết phục được người. Cho nên mới có thể trở về gặp nàng. Ta xin lỗi, đã để nàng đợi lâu. Hắn nhẹ nhàng vuốt mặt nàng. Phương Hoán Thanh si ngốc nhìn hắn, trong mắt xuất hiện giọt lệ. Hoán Thanh, làm sao vậy? Nhìn hốc mắt nàng đột nhiên phím hồng, hắn vội vàng ôm nàng vào lòng. Ta rất vui, nàng một mặt khóc một mặt nói. Ta nghĩ đến người bị thuyết phục là ngươi, ta nghĩ ngươi không cần ta, ngươi bị nghĩa phụ bắt lấy lão anh làm vợ. Nàng suy nghĩ vớ vẩn gì thế? Gia Cát Diệp không biết nên tức giận hay nên cười. Sao ta có thể làm như vậy? Không phải ta nói nàng phải tin tưởng ta sao? Đây gọi là tin tưởng của nàng à ta? Cảm giác bị ủy khuất sâu sắc khiến Phương Hoán Thanh rơi lệ không ngừng. Ta tin tưởng ngươi nhưng bọn họ đều là ân nhân của ngươi, mà ngươi là người có ân tất báo nhân, ai biết được ngươi có bị ỏ thuyết phục hay không? Ta lại không ở bên cạnh ngươi, ta sợ hãi thôi. Gia Cát Diệp trong lòng căng thẳng, chiều mến ôm lấy nàng. Đừng sợ, không phải là ta đã trở về rồi sao? Đừng khóc, nàng cứ khóc như vậy, ta đau lòng lắm. Hắn lau nước mắt trên mặt nàng, hôn trên môi nàng một cái thật sâu. Phương Hoán Thanh thẹn thùng liếc hắn một cái, sau đó vùi mặt vào trong lòng hắn. Vậy lão anh đâu, nàng có đồng ý không? Gia Cát Diệp không nề hà nói. Nàng ta vẫn không chịu đồng ý, nhưng ta không quản nhiều như vậy. Ta đã nói rất rõ ràng rồi, nếu nàng ta muốn ở trong lòng ta thì cũng hết cách, đây là do nàng không chịu tiếp nhận sự thật. Vậy, ngươi muốn đem tiệm này trả lại cho nghĩa phụ của ngươi sao? Phương Hoán Thanh lại hỏi. Gia Cát Diệp gật đầu. Góc truyện audio.com. Tuy rằng nghĩa phụ ta không cần, nhưng tiệm này do người bỏ tiền ra. Ta không thể báo đáp ân huệ của người, chỉ có thể đem tiệm này trả lại cho người. Vậy ngươi không phải, đúng vậy, ta trở về tiểu tử như trước kia. Gia Cát Diệp không hối hận ôm lấy người yêu, trên mặt hắn còn lộ vẻ hạnh phúc. Bây giờ, nàng còn muốn tiểu tử ta không? Hắn cười hỏi nàng, hỏi thừa, ta không cần ngươi thì cần ai? Phương Hoán Thanh cười đến vui vẻ, đây là kết quả nàng hy vọng nhất. Xem ra nàng có vẻ rất cao hứng nha, nàng thích ta nghèo kiết xác sao? Gia Cát Diệp không hiểu tâm tư của Phương Hoán Thanh, gả cho kẻ có tiền mà xấu so với gả cho người nghèo tốt, người bình thường đều nghĩ như vậy, không phải sao? Phương Hoán Thanh trước kia chính là như vậy, như thế nào hiện tại cũng thế? Là ngươi nói đấy, Phương Hoán Thanh nhìn Gia Cát Diệp cười vui vẻ. Sở dĩ nàng cao hứng là vì Gia Cát Diệp hiện tại có thể làm việc ở Phương gia, còn Khang Hoàng, chắc hắn cũng đi theo Gia Cát Diệp đến Phương gia làm việc. Chỉ cần có hai người bọn họ, nhất định Phương gia sẽ làm ăn phát đạt, kết cục thật sự đẹp đẽ. Hết, cách chương.